Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, đột phá. Bảo tính khí này, hắn nếu là chần chờ một giây, toàn bộ dược viên đều chỉ sợ muốn lạnh. Tà lực, cái gì tà lực? Giang Thu nghi hoặc, không có thụ thương, chỉ là tà lực quấy phá. Tần Lộ trên người có thể có cái gì tà lực? Cũng chỉ có một cái vạn độc chi thể. Khó nói, sự tình lần trước hắn nhớ không thái thanh. Quá trình bên trong tình trạng đột phát, căn bản cũng không biết thành công không có. Hiện tại nghe lão giả nói lời này, xem ra, cùng cái kia vạn độc chi thể thoát không được quan hệ. Nếu đều gặp được, không có khả năng một câu đều không nói đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Thu vẫn cảm thấy không thích hợp. Nếu lão giả trị liệu Tần Lộ, vậy đã nói rõ hai người chi gian là có tiếp xúc. Nhưng lão giả nói không có. Cái này bên trong rõ ràng nói không thông a. Ta cũng suy nghĩ a, nhưng lúc ấy cái kia tư thế, ta có thể lên trước trị liệu cũng là không tệ rồi. Căn bản cũng không có cơ hội nói chuyện. Lão giả ai thán một tiếng, trong lòng như là có miệng ác khí khó bình người khác cầu hắn trị liệu. Đều là khách khí, nhưng duy chỉ có cùng Tần Lộ trị liệu, hắn liền biến thành từ người sử dụng nô lệ, thật sự là quá nghẹn khuất. Chủ yếu vẫn là thực lực không đủ, đánh bất quá người ta a. Chỉ giáo cho, Giang Thu hỏi, có một đám hắc y nhân, mỗi người đều là cao thủ. Bọn họ hộ tống Tần Lộ tới, lúc ấy tình huống kia, chỉ làm ta trị liệu, lại không cho ta nói chuyện, tức chết ta, lúc nào thụ qua cái này khí, nếu là đánh đến qua, ta đã sớm xốc cái bàn đuổi đi người. Tức giận lạnh rên một tiếng, chợt hung hăng chụp vài cái bàn, nước trà trên bàn đều sái, có thể nhìn ra, lão giả thật sự thực tức giận. Những người đó cũng khinh người quá đáng. Một bên Bạch Vi nhìn đến lão giả phát hỏa về sau, tâm cũng là tại một cái chớp mắt ở giữa nắm chặt. Tại nàng ấn tượng bên trong, còn trước nay chưa thấy qua lão giả phát như vậy đại khí. Có thể làm hắn kiêng kỵ người kia thực lực đến tột cùng cường đến trình độ nào, nàng đều không dám nghĩ tiếp. Không thể tưởng được bên người còn tồn tại người mạnh như vậy. Cùng lúc đó, Nhẫn Đông cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nhìn Giang Thu, con người bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Tại Minh Nguyệt lâu thời điểm, Giang Thu phản ứng cùng hiện tại giống nhau. Cảm giác muốn giết người giống nhau. Hắc y nhân, thực lực như thế nào? Nhưng từng lưu lại nói cái gì? Giang Thu ngưng thần, thanh âm có chút nặng nề nói. Những chi tiết này hắn đều không muốn buông tha. Chi kỷ biết đối phương trăm trận trăm thắng, không cầm thực lực thăm dò rõ ràng, liền lên đi làm bừa người. Hơn phân nửa là ngốc tử. Hắn nhưng không có ngu như vậy. Đám người này chịu đựng không đơn giản. Chỉ là Tần Lộ đối bọn hắn có ích lợi gì, đáng giá như vậy bảo hộ. Đám người này tất định không là chủ mưu. Tại phía sau bọn họ, có một cái chủ sử sau màn, người kia yêu cầu Tần Lộ, chính là hắn cùng Tần Lộ đều là lần đầu tiên tới cái này đại hoang giới. Chưa quen cuộc sống nơi đây, làm sao sẽ bị người cấp theo dõi? Vòng a vòng, suy nghĩ cứ như vậy cấp vòng không có. Giang Thu có loại trực giác, hắn thân ở tại một cái âm mưu to lớn chi chung. Nếu không chạy nhanh tìm được Tần Lộ, vậy không xong, thực lực nha, ta đánh giá chắc tại Thánh Hiền sau thời gian đỉnh dáng vẻ. Khoảng cách tôn giả cảnh chỉ kém một chút, vừa nói đến thực lực, sắc mặt của ông lão liền trở nên trầm trọng. Thực lực của bản thân hắn tại Thánh Hiền sau thời gian, khoảng cách đỉnh còn có chút khoảng cách, nhưng những người đó không giống nhau, đều mau muốn tới tôn người, cái này có thể so sao? Tôn giả cảnh, đó là tất cả mọi người hâm mộ cảnh giới. Đến tận bây giờ, đều còn không có người chân chính bước vào qua. đột phá đến khác một cảnh giới, vô luận là trên thân thể, vẫn là thần hồn bên trên, đều muốn thừa nhận áp lực cường đại, so phía trước chắc chắn mạnh hơn, bởi vì là có rất ít người có thể bước vào kia một bước. Cho nên tạp tại đỉnh rất nhiều người, bọn họ không muốn thừa nhận loại đau khổ này, còn có là không có kỳ ngộ, trước sau tìm không thấy cái loại cảm giác này. Tôn giả cảnh so thánh hiền cảnh phải đơn giản rất nhiều. Thánh hiền cảnh yêu cầu một cái cơ hội, mà tôn giả cảnh chỉ cần một loại cảm giác. Cảm giác được vị tự nhiên cũng đã đột phá. Đương nhiên, đột phá chỉ là đệ nhất đạo bước đi. Dư lại chính là tra tấn. Tôn người chú ý là thuận ứng thiên địa biến hóa. Siêu việt hết thảy được đến tân sinh, như niết bàn trọng sinh giống nhau. Có chút mạnh mẽ bước vào tôn người, kỳ thật lực cũng không phải tôn người, chỉ so thánh hiền sau thời gian đỉnh cường một chút, có người cầm hắn gọi là chuẩn tôn giả cảnh, ý tứ chính là còn chưa tới tôn người, chân chính tôn giả cảnh là có thể hủy thiên diệt địa, vạn vật toàn có thể vì hắn sở sử dụng, thậm chí có thể biến hóa tự thân hình thái, chỉ cần thực lực đạt tới. Bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể biến ảo, phản chi, sẽ đã chịu gấp đôi phản phệ, làm không xác định có thể thành công hay không khi, cũng không cần dễ dàng vận dụng. Một lời ra, mọi người trầm mặc, không khí lập tức trở nên trầm trọng. Tôn giả cảnh, chỉ thiếu một chút xíu, thật là có bao nhiêu cường, hẳn là bọn họ ngưỡng vọng không đến độ cao đi, lão giả thực lực đã đủ cường. Không thể tưởng được tại đám người này trước mặt, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Đỉnh sao, đây còn không phải là không tới tôn người. Sau khi kinh ngạc, Giang Thu cái kia không mặn không nhạt âm thanh vang lên. Ngay từ đầu, hắn lại là bị kinh tới rồi nhưng nghĩ lại suy nghĩ. Tôn giả cảnh cùng thánh hiền cảnh chênh lệch rất lớn. Thoạt nhìn chỉ thiếu một chút, thật bắt trước cách xa vạn dặm. Chỉ cần còn không phải tôn giả cảnh, cái kia liền không có gì phải sợ. Thánh hiền cảnh sau thời gian ở trước mặt hắn đều không tính cái gì. Một cái đỉnh lại tính là cái gì? Lại là một trận trầm mặc. Cái này tâm cũng quá lớn đi. Cái gì gọi là còn không phải tôn giả cảnh? Không nghe được hai người chi gian chênh lệch không nhiều lắm sao? Bọn họ biết Giang Thu lợi hại. Thế nhưng... tại trước mặt cường giả, không phải không muốn thừa nhận liền có thể, quá phận cuồng vọng liền có chút tự đại, những lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng, cũng không thể nói ra, ta chỉ biết những cái này, còn lại cũng không hiểu biết, xem tại ta như vậy thích ngươi phân thượng, cho ngươi câu lời khuyên, những người đó không dễ chọc, chơi thì chơi, lão giả nhưng không hy vọng Giang Thu đi chịu chết. Một bắt trước bọn họ cũng không biết đám kia hắc y nhân hành tung. Hai tác lấy Giang Thu thực lực, đi cũng là chịu chết. Liền tính là muốn cứu, cũng muốn trước suy nghĩ hảo đối sách. Quá lỗ mãng ngược lại rút dây động rừng. Đúng vậy a, không nên vọng động, suy nghĩ hảo đối sách lại nói. Chúng ta đều còn không biết nói bọn họ ở đâu đâu. Nhẫn Đông ở một bên sốt ruột khuyên nói. Hắn thật sợ Giang Thu đầu óc nóng lên, làm ra chuyện vọng động gì tới. Bình tĩnh một chút, thấy Nhẫn Đông mở miệng. Bạch Vi cũng là thận trọng khuyên bảo. Hai phân chung về sau. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người không ra tiếng. Bọn họ đang đợi Giang Thu trả lời. Rốt cuộc chuyện quyết sách người là Giang Thu. Bọn họ chỉ là người ngoài cuộc. Nói nhiều cũng là vô ích. Rõ ràng không dài hơn thời gian, nhưng mỗi người đều cảm giác qua một thế kỷ. Đúng lúc này, Giang Thu ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hắc mang chớp động. Tiếp theo liền nhẹ nói, ta tâm lý nắm chắc, hiện tại người đều không biết ở đâu. Xúc động có dám dùng a? Đám kia hắc y nhân thân phận còn không thể xác định. Hắn còn cần càng nhiều manh mối mới được. Ngươi không như vậy suy nghĩ liền hào, nghe được Giang Thu sau khi trả lời, tất cả mọi người như chút được gánh nặng. Lão giả đầu tiên gật gật đầu nói, lại nói tiếp bọn họ có duyên. Giang Thu tuy rằng tính tình bạo điểm, nhưng hảo tại không xuẩn, biết lấy đại cục làm trọng. Nếu như vậy, ta đây, giọng nói chưa rơi, Giang Thu đó là nhíu nhíu mày, chợt lộ ra lướt một cái nụ cười kích động. Như vậy rượu tựu như là nhặt được bảo, căn bản là không khống chế được. Ngay mới vừa rồi, tại hắn thể bên trong, có một cỗ minh lực đang không ngừng dao động. Ngay từ đầu không có cảm giác gì, nhưng qua một lúc, theo tần số ba động càng lúc càng lớn, lại có loại muốn đột phá nhà giam khí thế. Cái này hình như là đột phá cảm giác. Hắn ngay từ đầu còn không thể xác định, nhưng ngay mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy thể bên trong minh lực đang không ngừng khuếch tán. Cuối cùng lan tràn đến toàn thân, không thể tưởng được thế nhưng lại ở chỗ này đột phá. Phía trước vẫn không có cảm giác, hắn còn tưởng rằng là linh lực không đủ, mặc kệ nguyên nhân gì, hiện tại rốt cuộc muốn đột phá, ở trong lòng của hắn vẫn là vô cùng kích động. Không chần chờ nữa, Giang Thu đó là hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, một giây nhập định, tốc độ thượng vẫn là thực mau. Rốt cuộc cơ hội như vậy, có thể gặp mà không thể cầu, muốn là bỏ lỡ, lần sau còn không biết là lúc nào đâu. Thực lực của hắn bây giờ xác thật quá yếu, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đối phó thánh hiền cảnh sau thời gian. Muốn là thực lực đối phương lớn hơn cảnh giới, đó chính là một đại phiền toái. Tiến vào đại hoang giới những ngày gần đây, hắn một có thời gian liền tu luyện, vì chính là sớm ngày đột phá thực lực. Tiến vào đến thánh hiền cảnh trung kỳ, hắn tại thánh hiền sơ mong đợi thời gian quá dài, tuy rằng có thể vượt cảnh chiến đấu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút áp lực. Hiện tại tốt, hắn nhất định muốn nắm chắc ở cơ hội, tranh thủ một chút rượu tựu đạt tới thánh hiền trung kỳ. Sư phụ, hắn đây là nhập định. Ngồi liền nhập định, hết thảy đều phát sinh tại một cái chớp mắt ở giữa. Giang Thu tốc độ quá nhanh, thế cho nên Nhẫn Đông cùng Bạch Vi đều không phản ứng kịp. Giang Thu đây là muốn làm gì? Nháy mắt ở giữa tu luyện sao? Chuẩn xác mà nói là muốn đột phá. Tiểu tử này, thật đúng là một cái yêu nghiệt a. Lão giả cười khẽ nói, hắn chính là thấy hết thảy. Giang Thu đang làm gì hắn làm sao lại không biết? Cái loại này khí tức là muốn đột phá a. Nói một chút liền phải đột phá. Cái này Giang Thu thật đúng là một cái yêu nghiệt a. Liền hắn đều không nhịn được muốn nhổ nước bọt một chút. Bất quá nháy mắt, lại là tại là Giang Thu cao hứng. Lúc này, thực lực là tuyệt đối không thể thiếu hụt. Giang Thu có thể vào lúc này đột phá, hắn tâm cũng đã thả lỏng một chút. Rốt cuộc, một cái tiểu cảnh giới chi gian, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đối mặt đám kia hắc y nhân, có thể cường một chút, liền cường một chút, tỉnh đến lúc đó bị đánh trở tay không kịp. Đột phá, ngồi liền có thể đột phá. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nghe được câu trả lời này, Nhẫn Đông cùng Bạch Vi miệng đồng thanh kêu nói. Bọn họ gặp qua cường giả, nhưng chưa thấy qua như vậy đặc sắc cường giả. Trực tiếp ngồi dưới đất liền phải đột phá. Bọn họ như thế nào không kia vận khí a? Thiên phù thứ này, thật đúng là không thể đo lường. Chúng ta không nên quấy rầy hắn. Lẳng lặng ở một bên hộ pháp liền hào. Lão giả nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền bưng ly trà lên, chậm rãi phẩm. Lúc này, tại Giang Thu bên ngoài cơ thể, u hắc minh lực quấn quanh quanh thân, thỉnh thoảng tản mát ra ánh sáng sáng chói. Có thể nhìn thấy là Giang Thu trên mặt đặc biệt bình tĩnh, như là rất đơn giản ngủ, không chút nào bị chung quanh sở ảnh hưởng. Cái này cũng thật lợi hại đi. Thế nhưng có thể làm được tâm như nước lặng. Bạch Vi ở một bên cảm thán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,